Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38, thủ hộ thiện lương. Thúc giục trưởng thành, người Trung Quốc yêu nhất làm gì? Xem náo nhiệt, trên đường cái ra tai nạn xe cộ, tất cả trải qua xe đều sẽ thả chậm tốc độ xe chụp kiểu ảnh cái gì? Quay đầu phát vòng bằng hữu tốt nói khoác a. Cho nên hiện tại cho dù là nửa đêm, mặt đường bên trên không có bao nhiêu xe, nhưng vẫn là có thể vây tới rất nhiều xem náo nhiệt. Dùng đều giữa hè thời tiết là sẽ có người tại ven đường lối đi bộ bên trên hóng mát ngủ. Phát hiện bên này bắt lấy một cái rượu giá, lập tức vây tới một đống ngáp dài cầm quạt hương bổ láng giềng. Vậy liền coi là lộ diện bên trên ngẫu nhiên trải qua cái chủng loại kia xe gắn máy. Xe điện cũng dừng lại xích lại gần nhìn. Trong đó có cái mang theo công trường nón bảo hộ xe gắn máy. Cũng tràn đầy phấn khởi dừng lại. Một cái chân trông đỡ trên mặt đất nhìn. Nhìn liền nhìn nha. Vị này giống như có chút lạp tháp đại thúc còn chủ động hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đụng người chết à? Người chết đâu? Hắn đụng a? Ánh mắt gì con a? Ngồi xổm trên mặt đất Bạch Hạo Nam đều tức giận ngẩng đầu nhìn. Cảnh sát càng là không hiểu thấu quay đầu, gặp qua xem náo nhiệt, nhìn như vậy không hiểu náo nhiệt hoàn toàn chính xác thực hiếm thấy. Đi đi đi, cái gì đâm chết người? Nơi này tra rượu. A, ngươi làm sao có mùi rượu? Cái kia nón bảo hộ đại thúc lập tức thất kinh phát động xe gắn máy muốn chạy. Có loại không đánh đã khai cảm giác. Cho dù là dưới loại tình huống này, Bạch Hạo Nam kém chút không có phốc một tiếng bật cười. Cảnh sát thói quen nghề nghiệp để bọn hắn một chút liền nhào tới. Khả năng thật sự là diễn luyện qua. Liền là trừ chủ hỏi cái này đưa tay rồi. Bốn người khác không nói hai lời từ bốn cái phương hướng khác nhau chặn đường. Bắt tay, xe đẩy long đầu, nhổ chìa khóa, nhìn đều là một mạch mà thành. Vị đại thúc này rõ ràng liền không có Bạch Hạo Nam tỉnh táo. Đều đã dạng này, còn tại kịch liệt phản kháng giãy giụa. Đoán chừng uống đến là thật không ít, mà lại hắn xe gắn máy cũng không so ô tô tốt như vậy khống chế. Chân ga oanh một chút liền, năm cái trưởng thành cảnh sát lôi kéo hắn cùng xe gắn máy đều bị túm đi. Nhưng trọng lượng vẫn là có, toàn bộ xe gắn máy lập tức liền bánh trước cách mặt đất lật ra. Được rồi, sáu cái đại lão ra quảng cùng một chỗ, cái này là một chuyện, hoạt động bóng đá viên ở đây bên trên trong trận đấu. Có cái tệ nạn gọi là không ngẩng đầu lên. Không riêng gì chỉ vùi đầu ngốc chạy, quan trọng hơn là chỉ không có cái nhìn đại cục, sẽ không tùy thời chú ý toàn bộ tràng diện, chỉ có làm được tùy thời mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Mới xem như nghề nghiệp vận động viên cánh cửa, làm không được điểm ấy cơ bản nhiều nhất đến cái giã cầu phương diện liền không thể đi lên. Mà Bạch Hạo Nam đá sau lưng phá lệ giảng cứu bồi dưỡng loại năng lực này. Sử dụng IT nghiệp nói liền là đa tuyến trình tính toán. Chặn đường thời điểm liền quan sát đồng bạn ở nơi nào. Dành lại đến lập tức chuyển di. Đoạt không xuống lại làm gì. Đây đều là muốn ở trong lòng có cái dự đoán. Đối phương nhân viên tại làm sao di động. Đồng bạn ai càng có lợi hơn. Đây đều là trên trận thay đổi trong nháy mắt tình trạng. Cho nên trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này bởi vì xe gắn máy rượu giá tự chui đầu vào lưới ra hỏa. Ngạnh xinh xinh đem cái đơn giản sự tình làm lớn chuyện đồng thời. Trong lòng oán thầm chẳng lẽ vị này cũng là đào phạm có cái khác án cũ. Trong tai liền nghe được có người sau lưng đang mắng. Ai, ai mẹ nó đem xe ngăn tại lão tử trước xe. Bạch Hạo Nam nhớ kỹ vừa rồi y tá xe của muội muội. Liền là bị kia cảnh sát thâm niên cho chuyển đến phía sau. Nơi này ven đường có thể dừng xe. Hơi quay đầu mắt nhìn. Kỳ thật hơn 10 người xem náo nhiệt đã bị xe gắn máy rượu giá xảy ra bất ngờ làm hưng phấn từng. Cái nhảy đến bên lề đường xanh hóa bên bàn loại hình duỗi cổ nhìn. vẫn là biết đừng áp quá gần, vạn nhất bị ngộ thương. Cho nên cái này không quan tâm lộ diện nóng thanh âm huyên náo để Bạch Hạo Nam có chút kinh ngạc. Thuần Túy cũng là thói quen nghề nghiệp, liếc một cái, sau đó nhìn thấy liền là cái gầy teo, cao cao người trẻ tuổi, ngơ ngác mở cửa lên xe, loại kia chất phác tứ chi động tác tuyệt đối cùng vừa rồi tiếng mắng không quá xứng đôi. Bạch Hạo Nam chỉ cảm thấy điểm ấy, sau đó ngay tại quay đầu sát vậy. Vậy chiếc xác thực dừng ở y tá muội muội gần hai toa phía sau xe màu lam, xe con liền bị khởi động. Khởi động đồng thời không riêng trong xe sáng lên, bình thường rất ít gặp cái chủng loại kia lam. U đang ánh sáng, còn bộc phát ra mãnh liệt âm hưởng. Này phát nổ cái chủng loại kia mạnh mẽ âm nhạc. Chiến trận kia, cơ hồ đem ven đường tất cả xem náo nhiệt người thính giác đều kéo trở về. Nhưng cũng có thể chỉ có Bạch Hạo Nam thấy rõ ràng kia lam u đang chỉ riêng bên trong người trẻ tuổi, từ âm nhạc vang lên trong nháy mắt lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Căn bản không phải mới vừa lên xe trước ngơ ngác bộ dáng. Toàn bộ lắc lư động tĩnh liền cùng âm nhạc tiết tấu phù hợp. Chống lúc lắc giống như dùng sức, thật lo lắng kia cổ có thể hay không đoạn mất. Ngay sau đó phát động màu lam xe con không chút do dự đánh mạnh chân ga. Bịch một thanh âm vang lên, rõ ràng nhiều xóa mấy cái tay lái có thể ra tình huống. Hiện tại trực tiếp đâm vào y tá xe của muội muội đuôi bên trên. Ngạnh sinh sinh từ ven đường chỗ đậu gạt ra, mang theo điểm nhảy nhót cảm giác tiếp tục vọt tới trước. Xã hội ta 5K, trong đầu vừa xuất hiện cái suy nghĩ. Cái này đồ chó con là cắn thuốc, tựa hồ còn có cái suy nghĩ muốn xảy ra chuyện, liền nghe được vậy khẳng định là dẫm lên chân ga cực hạn, tiếng oanh minh hất ra thân xe ma sát chi âm thanh, cứng rắn gạt ra hào không giảm tốc độ trực tiếp xông lên đường. Căn bản không kịp ai kêu hô, vừa mới năm cảnh sát cùng một chỗ gian nan đem cái kia xe gắn máy đại thúc nhấn trên mặt đất. Chiếc kia màu lam xe con liền đụng vào. Ở đây khả năng tất cả người vây xem đều sợ ngây người. Lần này là rắn chắc chắc một tiếng để cho người ta đau răng tiếng vang. Khả năng mấy vị kia cảnh sát đều là bị xe đèn lung lay con mắt mới ý thức tới lại có chiếc xe dám vọt thẳng đụng tới. Sau đó, đoán chừng liền không có sau đó. Nhìn ngay lập tức gặp mấy thân ảnh bay lên trời. Giờ khắc này Bạch Hạo Nam cảm giác liền là chiếc xe này hạ bàn thật ổn. Nhân thể tại loại này va chạm hạ thật đơn bạc. Nổi danh cảnh sát còn giống như ở trên bầu trời lật ra mấy lần. Trùng điệp nện xuống đến. Sau đó chiếc kia màu lam xe con giống như cùng Bạch Hạo Nam bị thiêu hủy chiếc xe thể thao kia. Không sai biệt lắm cũng là cải tiến qua cái bệ có chút thấp. Lúc này mới đụng ở phía trước lật đổ trên xe gắn máy. Lại là một tiếng va chạm lôi kéo phủi đi âm thanh. Thậm chí để Bạch Hạo Nam đều nhớ tới cái kia liệt hỏa trùng thiên ban đêm. Giờ khắc này hắn mới lại bỗng nhiên bị điểm tỉnh lúc ấy loại kia mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nguyên lai mình những ngày này đắm chìm trong nam nữ trong dục vọng. Đã sớm quên đi đây mới là chính mình lúc trước nhất chờ mong có được đồ vật. Sinh mệnh, màu lam xe con tựa hồ căn bản không có ý thức được mình đụng vào người. Lại đụng xe, ngay cả chiếc xe gắn máy kia đều không thể ngăn cản đến sự điên cuồng của nó bắn vọt. Bỏ rơi mấy khối xé mở tới màu lam mảnh vỡ còn có thanh bảo hiểm cái gì. Liền đụng chạy xe máy kéo lấy một đường hỏa hoa chấm nhỏ biến mất ở trong màn đêm. Vây xem mười mấy người ngây ra như phỗng. Sau đó mới phát ra sợ hãi than tiếng kêu, ngoại trừ khó có thể tin đoán chừng là may mắn trông thấy tình cảnh như vậy ngày bình thường khó. Được nhìn thấy mạo hiểm kích thích tràng diện, sau đó liền là một tràng tiếng cảm thán. Ai, thật thê thảm, nương theo cảm thán tự nhiên là móc điện thoại di động ra chụp ảnh. Khả năng duy nhất không có bị chú ý tới liền là Bạch Hạo Nam. Từ nghe thấy kia xe con va chạm thanh âm thời điểm, hắn đã theo bản năng bắt đầu cầu sinh, dùng sức đem bên cạnh chôn ở đạo bên cạnh rễ cây bên cạnh kim loại hàng rào trực tiếp rút lên đến. Đây là hắn bị còng ở phía trên liền xác nhận sự tình. Lấy xuống còng tay đó chính là tự do. Lại đi qua, hoàn toàn không người biết được cầm qua xe cảnh sát đuôi toa bên trên đặt vào giả tạo thẻ căn cước. Cùng giấy lái xe, hắn cũng có thể biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đã đem thẻ căn cước thăm dò tại cái mông trong túi. Cảm thụ được trên cổ tay chẳng phải lạnh buốt nửa cái còng tay. Hắn có lòng tin quay đầu dùng khúc kim băng đem cái này đời cũ mở ra ném đi. Bởi vì trường thể thao thời điểm liền chơi qua thứ này. Nhưng mở ra bước chân quay đầu nhìn một chút trên mặt đất thống khổ lăn lộn 2-3 tên cảnh sát. Còn có kia càng là không nhúc nhích mấy người khác. Do dự, đương nhiên, càng chói mắt chính là tận lực đứng cao điểm dùng đèn flash chụp ảnh mấy cái kia người vây xem. Không ai có chút đưa tay ý nghĩ, hắn không biết bên ngoài trên xã hội vì sao lại dạng này. Tối thiểu trên sân bóng bất cứ người nào ngã xuống đất. Vô luận đối thủ song phương đều sẽ đầu tiên đi xem người. Mà không phải chụp ảnh, đằng sau ngược lại là có người tại luống cuống tay chân báo cảnh. Nhưng lúc này hẳn là cứu người, cho nên Bạch Hạo Nam cắn răng, thu hồi đã bước ra bước chân. Nhanh chóng xoay người lại quỳ tại đó cái cảnh sát thâm niên bên người động thủ. Cái này ngửa mặt chỉ lên trời đã tại phun bọt mạt trong thân thể xảy ra chuyện gì. Hắn không biết, nhưng là dựa theo sân bóng cấp cứu nguyên tắc. Chỉ cần là ngửa mặt khoang miệng có cái gì, đều phải lập tức cứu. Không phải hôn mê người vài phút đầu lưỡi đạp kéo xuống cùng máu cùng bọt biển loại hình ngăn chặn. Khí quản. Đó chính là ngạt thở. Trên sân bóng sợ nhất liền là loại này mất đi chi giác va chạm. Cái này có điểm giống Bạch Liên Quân cảnh sát thâm niên liền sẽ vô thanh vô tức chết đi. Dù là tên kia không giống cái phụ thân, loại này không có người biết thời điểm. Bạch Hạo Nam ngược lại có điểm tâm sợ. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để Converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.